Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, lập tức hành hình. Cái này, công tử dĩ nhiên thật, thật đối đám này ăn hối lộ uổng pháp cầu quan, trực tiếp liền địa chấp hành trảm lập quyết. Ếch, không, không đúng không, chẳng lẽ, công tử hắn làm như thế? Sẽ không sợ thánh nhân sẽ trách phạt hắn sao? Nói nhảm cái gì đâu. Nhĩ Môn, bên cạnh một dân chúng, nghe được tả hữu bách tính đám người tiếng nghị luận sau đó, tức khắc liền bất mãn. Công tử sở dĩ làm như thế, còn không phải là vì cho ta Môn Đăng Châu bách tính báo thù rửa hận, ta Môn cũng có thể giống thành Trường An trăm họ giống nhau, cho công tử làm chứng. Dân chúng kia một mặt nghiêm túc sắc, nhìn chằm chằm chúng bách tính đạo. Cứ như vậy, công tử khẳng định liền sẽ không bị thánh thượng trách phạt. Đúng rồi, đúng, đúng, không sai, lời ấy có lý. Nghe xong dân chúng kia chi ngôn, còn lại bách tính cũng bừng tỉnh đại ngộ tới. Sau một khắc, chúng bách tính liền theo bận bịu gật đầu không ngừng. Một mặt chính khí hầm hầm địa nói ra. Ta Môn cho công tử làm chứng, sau đó liên danh dâng thư lên, đem việc này bẩm báo cho thánh nhân, tin tưởng thánh nhân nhất định sẽ không trách phạt công tử. Chính là, cái kia Ta Môn hiện tại liền bật người về nhà, đi viết liên danh sách. Tốt, chúng bách tính lẫn nhau gật đầu, không hẹn mà cùng nhìn Lý Dật, song mắt bên trong tràn đầy cảm kích thần sắc, có lẽ người khác không hiểu rõ trong lòng bọn họ giờ phút này cảm thụ. Nhưng bọn hắn bản thân mười phân rõ ràng. Mấy tháng này thời gian đến nay, bọn hắn được Tần thủ nhân cầu quan ức hiếp. Bây giờ, Lý Dật không để ý bị thánh nhân trách phạt, bị quan viên vạch tội thanh danh, cũng phải vì bọn hắn báo thù này, đem đám này Đăng Châu hải tặc cho liền địa trảm giết sạch sẽ. Cái này đối với bọn hắn tới nói, đơn giản so cưới vợ còn vui vẻ hơn. Bởi vậy, nhìn thoáng qua Lý Dật sau đó, chúng bách tính bật người đối Lý Dật đi một cái đại lễ. Thảo dân đa tạ công tử, thay thảo dân chủ trì công đạo. Chỉnh tề thống nhất tiếng cảm tạ, từ bách tính đám người trong miệng bay vọt mà ra, hóa thành một đạo lôi cổ như vậy, vang vọng trên bầu trời không khí bên trong. Ngay cả sắc trời, tựa hồ cũng bị cảm động, dần dần bắt đầu trời quang mây tạnh, lộ ra một vòng ấm áp ánh nắng. Không cần đa lễ, Lý Dật gặp chúng bách tính như vậy cảm tạ bộ dáng, liền vội vàng khoát tay, cười nói ra, bản này đến chính là ta chỗ chức trách, tất cả mọi người trở về, cùng người nhà hào hào tụ họp một chút a, đa tạ công tử. Mặc dù Lý Dật không để ý đám người cảm tạ, nhưng bách tính đám người vẫn là lần thứ hai đền đáp một tiếng, sau đó lẫn nhau đối mặt, liền cùng một chỗ có quy có củ địa rời đi. Toàn bộ Đăng Châu nội thành, bách tính đám người dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì chen chúc tình huống phát sinh, phản mà là chỉnh tề được không tưởng nổi, cái nào cái đi trước, cái nào cái sau đi. Tất cả đều là bách tính đám người, tự phát chủ động địa lễ nhượng khiêm hành. Lần này, đường quân đám người toàn bộ đều nhìn trợn tròn mắt, có chút khó có thể tin. Cái này, không được đúng không? Bọn hắn đã vậy còn quá chỉnh tề rời đi. Hoàn toàn cùng ta Môn hành quân tình huống. Không sai biệt lắm a. Đúng vậy a, công tử mà nói, chẳng lẽ cứ như vậy hiệu nghiệm không? Công tử hắn, nếu không muốn lợi hại như vậy, một cái đường quân, đều có chút kinh ngạc địa nhìn xem một màn này, ngay cả thành Trường An bên trong bách tính Môn, tại đi thăm xong Nguyên Tiêu Yến sau đó, bọn hắn ly khai thời điểm, cũng không có Đăng Châu bách tính đám người như thế chỉnh tề. Cảnh tượng này, trực tiếp đổi mới đường quân đám người tam quan, bọn hắn đột nhiên cảm thấy, đám này Đăng Châu bách tính thật đáng yêu. Mà đứng tại Lý Dật bên cạnh Lâm Lang, nhìn xem trước mặt một màn này cách lúc mở màn cảnh. Cũng thực là bị kinh động, dù sao, Đường Quốc Thành Trường An tình huống, nàng 10 phân rõ ràng, nhưng Đăng Châu Bách Tính đám người ly khai tràng diện, lại cùng Thành Trường An Bách Tính ly khai tràng diện, chênh lệch quá xa, như thế chỉnh tề tràng diện, đơn giản cùng Đường Quân chênh lệch không khác. Công tử một chiêu này Trảm Lập Quyết, quả nhiên là rất được dân tâm a. Lâm Lang trong lòng âm thầm cảm thán, đồng thời ánh mắt lặng lẽ quét Lý Dật một cái. Nàng lại phát hiện, Lý Dật hoàn toàn không coi ra gì, mà là đang cùng Nguyệt Nhi nói chuyện phiếm. Ngoặc kép, Lâm Lang nháy mắt liền bó tay rồi. Như thế rung động lòng người tràng diện, chẳng lẽ đều không đủ để nhường công tử kiêu ngạo một chút không? Lâm Lang lúc này mới phát giác, nàng đối Lý Dật hiểu rõ, thực sự là ít đến đáng thương. Thẳng đến chúng bách tính rời đi về sau, Lý Dật vừa rồi quay người, nhìn về phía Đường Quân đám người, phân phó đạo, chư vị huynh đệ, hôm nay tất cả mọi người hào hào dưới mặt đất đi nghỉ ngơi một phen. Ngày mai, Tà Môn còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Ngoặc kép chấm hỏi, Đường Quân đám người, nháy mắt liền đầy trong đầu địa mộng, kinh ngạc không hiểu địa nhìn về phía Lý Dật, còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Hôm nay, bọn hắn không phải đã đem Đăng Châu hải tặc thế lực toàn bộ đều cho bắn sạch sao? Hơn nữa hải tặc thủ lĩnh, Đăng Châu phủ nha bên trong, phàm là ăn hối lộ uổng quan tòa viên, cũng đã hoàn toàn bị Lý Dật cho giết sạch a. Ngày mai còn có cái gì trận đánh ác liệt muốn đánh? Mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy mê mang, ngay cả Lý Dật bên người Nguyệt Nhi, Lâm Lang hai nữ nhi, giờ này khắc này, các nàng cũng là mang theo mặt mũi tràn đầy không hiểu thần sắc. Nhìn về phía Lý Dật, nhưng gặp đám người thần sắc như vậy bộ dáng, Lý Dật thì là thần bí địa cười một tiếng, sau đó cao giọng nói ra, chư vị huynh đệ, chẳng lẽ nhĩ môn hôm nay tiểu phỉ thời khắc liền không có phát hiện tại Đăng Châu vùng biển có một cái ích sự tình sao? Ngoặc kép chấm hỏi, toàn trường tất cả mọi người đều là đầy trong đầu không hiểu, sau đó nghiêm túc địa đảo tròn mắt, có thể nghĩ hơn nửa ngày sau đó bọn hắn cũng không nghĩ tới bất luận cái gì tình huống ích sự tình. Cái gì ích sự tình? Giờ khắc này, Đường Quân tất cả mọi người, cùng Lâm Lang, Nguyệt Nhi hai người lòng hiếu kỳ, cũng bị Lý Dật cho câu lên, mà khoan thai tới chậm đỗ câu. Nghe được Lý Dật lời này, càng là đầy trong đầu địa ngốc mộng. Tam ca, các ngươi mới vừa nói, là cái gì ích sự tình a? Thật sự là làm sao đoán cũng đoán không được. Cuối cùng, Đỗ Câu hoàn toàn không nhịn được trong lòng tò mò, thế là trực tiếp nhìn về phía Lý Dật mà hỏi. Còn lại đám người, nhưng nghe Đỗ Câu hỏi lên như vậy, cũng cùng nhau nhìn về phía Lý Dật. Lý Dật cũng không có suất trả lời trước, phản mà là nhìn về phía Đỗ Câu, trầm ngâm 2 giây sau đó, đột nhiên hỏi đạo, nhị cầu, ngươi nghĩ có xem như sao? Đương nhiên muốn a. Đỗ Câu không chút suy tư gật đầu, lần này tới đến Đăng Châu, đi Đăng Châu vùng biển tiểu phỉ, cũng không có hắn đại công lao, nhưng Đỗ Câu cũng không nghĩ thay Đỗ Như Hối mất mặt, càng không muốn để cho Lý Dật lần này tiến cử hắn cơ hội bạch bạch địa lãng phí. Hắn tự nhiên là nhớ muốn tại Đăng Châu có hành động, sau đó mang theo vinh quang, một lần nữa trở lại Trường An đi. Đỗ Câu trong lòng đã sớm có 10000 cái thu hoạch được vinh quang ý nghĩ. Thế nhưng là, lần này tới Đăng Châu trước đó, hắn liền bị cha Đỗ Như Hối dặn dò qua, tất cả đều muốn nghe Lý Dật làm việc, tuyệt không thể tùy tiện xúc động. Bởi vậy, Đỗ Câu cũng không có sở trường về tự động. Bây giờ nghe được Lý Dật lời này, Đỗ Câu lòng tràn đầy chờ mong. Lý Dật nhìn một chút Đỗ Câu, cười một tiếng đạo, ngày mai, Người trước đi theo ta cùng một chỗ, đi Đăng Châu vùng biển bắt cá. Đợi ngươi học được sau đó, liền xuất lĩnh huynh đệ môn đi ra biển bắt cá. Ân, Đỗ Câu đầu tiên là sững sờ, si ngốc địa kinh ngạc 2 giây, có chút không có phản ứng hoàn hồn. Thế nhưng là, khi hắn nghe được Lý Dật đằng sau một đoạn văn sau đó, Đỗ Câu tức khắc liền dây đã hiểu. Hiểu Lý Dật dụng tâm lương khổ, lúc này cười hắc hắc, đa tạ tam ca, hãy làm cho thật tốt nhé, có thể hay không thành, liền nhìn một lần này. Lý Dật vỗ vỗ Đỗ Câu bả vai, Đỗ Câu bật người liền trịnh trọng việc gật gật đầu, vỗ ngực, đánh cược đạo, các người cứ yên tâm đi, tam ca, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi hảo ý. Lý Dật cười gật gật đầu. Không có bao nhiêu nói cái gì. Còn lại Đường Quân, nghe được Lý Dật cùng Đỗ Câu đối thoại sau đó, nháy mắt cũng hiểu Lý Dật dụng ý. Bây giờ Đăng Châu, dân chúng, thương nhân tài sản, cơ hồ toàn bộ bị hải tặc cho đoạt hết. Bọn hắn mặc dù từ hải tặc nơi đó một lần nữa cầm đã trở về vàng bạc châu báu, nhưng lại là đã trải qua ít đi rất nhiều. Một lần nữa đem những cái này cấp cho bách tính môn sau đó, cũng lấp không lên trải qua mấy ngày nay, bọn hắn cướp đoạt mang đến lỗ thủng. Dù sao một khi không có lương thực sau đó, Đăng Châu bách tính môn cũng sẽ bị chết đói, xuất hiện một vòng mới lớn tai nạn, coi như bách tính môn trong tay. Hiện tại một lần nữa lại có tiền, có thể cái kia thì phải làm thế nào đây? Không có lương thực, tiền tài cái gì toàn bộ vô dụng, nhưng cũng may Đăng Châu là một cái duyên hải khu vực. Mặc dù bách tính, thương nhân môn lương thực đã trải qua toàn bộ bị hải tặc trà đạp hết, có thể may mắn là Đăng Châu còn có cá a, tôm a, bằng bên trong hải sản a. Có hải sản sau đó, bọn hắn cũng đầy đủ chống đỡ một đoạn thời gian, đến thời điểm lại phái người đi liền nhau châu quận mua sắm lương thực. Sau đó một lần nữa gieo trồng, cũng có thể nhường Đăng Châu một lần nữa phát triển. Nghĩ đến những cái này sau đó, Đường Quân đám người mới hiểu được Lý Dật dụng ý. Là, công tử, đám người cùng nhau gật đầu, liền phân tán ly khai. Đi quân doanh bên trong, Lý Dật thì là mang theo Lâm Lang, Nguyệt Nhi đi Đăng Châu quan phủ nha môn. Sau đó Lý Dật mới tọa hạ không bao lâu công phu, một tên nha môn đại tư mã cũng nhanh bước chạy tới nha môn, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thế nào? Lý Dật buông xuống trong tay văn bản tài liệu, nhìn về phía cái kia đại tư mã. Công tử, đại tư mã mặt mũi tràn đầy khổ không thể tả, có chút khó chịu địa hít khẩu khí. Vừa rồi nói ra, ta môn Đăng Châu trong quân doanh lương thực chỉ có thể miễn cưỡng trồng đỡ nửa tháng. Nếu là không còn lương thảo cung cấp mà nói, chỉ sợ tướng sĩ môn, bách tính môn đều sẽ bị tươi sống chết đói. Đại tư mã liền là chủ quản một cái châu quận lương thảo loại hình quan viên. Hành quân tư mã liền là chủ quản trong quân doanh lương thảo loại hình. Từ đối hôm nay xuất chinh, vì để cho tướng sĩ môn đều có khí lực đi đánh hải tặc, đại tư mã dựa theo Lý Dật phân phó, nhường hành quân tư mã cầm một bộ phận phủ nha tồn cấp lương cho, nhường bếp sau cho tướng sĩ môn làm một trận ăn ngon. Phủ nha còn thừa lương thảo vốn là không nhiều, bị Lý Dật như thế một phân phó, hiện tại còn thừa lương thảo càng là ít đến thương cảm. Đại tư mã không thể không vì đó lo lắng. Đồng thời, hắn cũng biết rõ Đăng Châu tình huống. Liền xem như Đăng Châu nhà giàu thương nhân, trong nhà cũng không có bao nhiêu lương thực dư. Muốn gom góp lương thực, cái kia là không có khả năng. Lại nói, hiện tại Đăng Châu mới đưa hải tặc đánh bại, mà trước đó đại ngạch tồn cấp lương cho hoàn toàn bị Tần Thủ Nghĩa, Tần Thủ Nhân huynh đệ hai người cầm đi cho Đăng Châu hải tặc. Căn bản là còn thừa không có mấy. Toàn bộ Đăng Châu cảnh nội Lương Thảo Tôn Lượng đều là ít đến thương cảm. Ha ha, Lý Giật còn coi là chuyện gì? Nguyên lai bởi vì là chuyện này, tức khắc cũng không khỏi cười cười. Nhìn xem Đại Tư Mã, nhẹ nhõm vô cùng địa đạo. Yên tâm đi, chuyện này ta tự có chủ trương. Các ngươi không cần lo lắng, ngày mai liền sẽ có lương thực. Ngoặc kép chấm hỏi, ngày mai liền sẽ có lương thực. Đại Tư Mã nhìn xem Lý Giật, lại là làm sao đều không dám đi tin. Phủ nha tồn cấp lương cho, toàn bộ cũng đã bị hải tặc cho trà đạp hết. Ngày mai liền sẽ có lương thực. Chẳng lẽ, công tử là ở cho ta ăn một viên thuốc an thần? Đại Tư Mã có chút không tin Lý Giật mà nói. Dù sao hắn thế nhưng là biết rõ, Đăng Châu cự ly cái khác châu quận, thế nhưng là có vài ngày lộ trình, coi như hiện tại phái người đi bên ngoài châu mua sắm, cũng phải vài ngày lộ trình, ngày mai thì có lương thực, cái này làm sao có thể. Mặc dù không tin Lý Giật mà nói, nhưng tất nhiên Lý Giật đều nói như vậy, hơn nữa thoạt nhìn, còn là một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng. Đại Tư Mã cũng không dám nghi vấn, chỉ được bán tín bán nghi rời đi. Ai, không có lương thực, bách tính môn sống thế nào? Tướng sĩ môn sống thế nào a? Ly khai phủ nha Đại Tư Mã, đầy trong đầu đều là lo lắng. Nếu là hắn biết rõ, Lý Giật trước đó đối tướng sĩ môn phân phó, cũng liền sẽ không như thế lo lắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.